Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1031 Ngạnh Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm y vệ Bách Hộ hô to một tiếng đi áo về sau, cẩm y vệ giáo úy liền tiến lên, một đè lại nằm Dương Kế Thịnh, một không nói lời gì nhấc lên Dương Kế Thịnh áo, cởi quần ra, lộ ra cái mông cùng bắp đùi đi áo là vì nhục nhã tôn nghiêm. Từ trên tinh thần tiến hành hình phạt Hồng Vũ Đại Đế sáng lập đình trượng lúc thiết kế đi áo hoàn thiết này mục đích đúng là như vậy, lấy đi áo tới nhục nhã không nghe lời đại thần nhân cách cùng tôn nghiêm. Cổ đại người đọc sách để ý thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ở trước mặt mọi người, bị đi áo lộ mông, như vậy tạo thành tinh thần tổn thương có thể tưởng tượng được sĩ đại phu cửa tôn nghiêm đều bị đi áo đình trượng cấp nát bấy triệt triệt để để. Cuộc sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, trần chuồng tới, trần chuồng đi, khoái chăng, khoái chăng. Dương Kế Thịnh bị đi áo về sau, mặt không đổi sắc, không nhúc nhích chút nào, đại nghĩa lẫm nhiên kêu hai tiếng khoái chăng, thản nhiên nghênh đón đình trượng. Dương đại nhân, thật sự không hổ thiên hạ nghĩa sĩ. Dương đại nhân tốt, công nhà ngoại vây xem quần chúng bị Dương Kế Thịnh đại nghĩa lẫm nhiên, thấy chết không sờn khí phách rung động, đối Dương Kế Thịnh ngưỡng mộ không dứt. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, hừ, Vương Học Ích cười lạnh một tiếng, ở trong mắt của hắn, Dương Kế Thịnh cũng đã là một người chết. Đặt côn, cẩm y vệ Bách Hộ ở Dương Kế Thịnh bị đi áo sau, đứng ở tiền phương, mũi chân hướng bên trong khép lại, cất giọng hét lớn. Đặt côn, thi hành đình trượng cẩm y vệ giáo úy chia ra làm hai đội, đứng ở Dương Kế Thịnh hai bên, đi theo cẩm y vệ Bách Hộ cùng kêu lên hô to. Đón lấy, trước mặt nhất cẩm y vệ giáo úy đi tới Dương Kế Thịnh trước mặt đưa trong tay đình trượng đặt tại Dương Kế Thịnh trên mông. Đánh, cẩm y vệ Bách Hộ một tiếng hô to. Ôi, đặt côn cẩm y vệ giáo úy đưa trong tay đình trượng giơ lên thật cao quát to một tiếng, nặng nề đưa trong tay đình trượng hô lập tức quất về phía Dương Kế Thịnh cái mông. Bành, đình trượng quất vào Dương Kế Thịnh trên người, phát ra một tiếng sấm rền vậy tiếng vang, nghe cũng cảm giác đau tận cốt tủy. Thậm chí, Dương Kế Thịnh thân thể đều bị rút ra đãng. Làm đình trượng rời đi Dương Kế Thịnh cái mông lúc cả da lẫn thịt kéo xuống tốt một khối to tới, vết máu văng khắp nơi, trong nháy mắt nhô lên màu tím đen ứ sưng. Xem hình quan viên cùng quần chúng, chớ không nhìn kinh hồn bạt vía, thậm chí có quần chúng không nhịn được rơi lệ khóc ồ lên. Bất quá, Dương Kế Thịnh thủy chung cắn chặt răng răng, không có phát ra một tiếng kêu đau, bởi vì hắn không muốn để cho Vương Học Ích chờ nghiêm đảng phần tử ở bản thân tiếng kêu đau đớn trong lấy được chút nào đắc ý, Vương Học Ích vẫn đang ngó chừng thấy cái này đình trượng hiệu quả, sắc mặt thuận giữa rực rỡ như đóa hoa, trong lòng không nhịn được cao giọng một tiếng. Tốt, dụng tâm đánh, đình trượng chính là như vậy. Dương Kế Thịnh ngươi nhất định phải chết. Vị thứ nhất thi hành cẩm y vệ giáo úy liên tục đánh 5 lần đình trượng, liền do vị thứ hai cẩm y vệ giáo úy đổi xuống dưới. Vị thứ hai cẩm y vệ giáo úy đánh càng thêm ra sức kia đình trượng quơ múa xuống lúc so thứ nhất giáo úy còn phải thanh thế dọa người quất hiệu quả cũng nhìn qua so vị thứ nhất càng thêm hung ác Dương Kế Thịnh cái mông cũng bị đánh máu thịt be bét máu tươi chảy ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trên thực tế, vị thứ hai cẩm y vệ giáo úy nhường, hắn ở đánh xuống trong nháy mắt thu lực. Mặc dù nhìn qua hắn đánh Dương Kế Thịnh cái mông máu thịt be bét, máu me đầm đìa, nhưng cái này cũng chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa đánh tan máu bầm còn có lợi cho khôi phục. Cứ như vậy, cẩm y vệ giáo úy theo thứ tự tiến lên thi hành đình trượng, một vị. Dụng tâm đánh, một vị. Thật đánh, như vậy, hư thực kết hợp hơn nữa cẩm y vệ thủ pháp tinh xảo, hình bộ thị lang Vương Học Ích mấy người cũng không có phát hiện cẩm y vệ ở đình trượng trong nhường. Bất quá cẩm y vệ thả một nửa nước 50 đình trượng. Dụng tâm đánh, 50 đình trượng, thật đánh, nhưng đình trượng dù sao cũng là đình trượng. Dương Kế Thịnh ở bị đình trượng quá trình trong, bị đánh ngất đi hai lần, ở cuối cùng mấy cái đình trượng thời điểm, càng là miệng mũi chảy máu, một lần khí tức yếu ớt, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, đình trượng quất vào Dương Kế Thịnh trên người, Dương Kế Thịnh giống như vải rách bao bố vậy, bị đánh tạo nên tới lại hạ xuống, chút nào không một tiếng động. Vương Học Ích thấy vậy, cho là Dương Kế Thịnh đã bị trượng đập chết, khóe miệng cũng cao hứng liệt đến bên tai lên. Phải biết đời Minh đình trượng tỷ lệ tử vong rất cao, bình thường đình trượng 30 người tỷ lệ tử vong là có thể đạt tới 30%, mà đình trượng 100 người tỷ lệ tử vong càng là đạt tới 90%, cực ít có sống sót ghi chép. Càng không cần phải nói, dụng tâm đánh, 100 đình trượng cho nên Vương Học Ích mới có Dương Kế Thịnh đã bị trượng đánh chết cách nhìn. Bất quá, Vương Học Ích cuối cùng vẫn thất vọng. Một lần cuối cùng đình trượng sau khi đánh xong, chút nào không một tiếng động Dương Kế Thịnh ngón tay của hắn vậy mà rung động. Đón lấy, ở Vương Học Ích không thể tin nổi, khó có thể tin trong ánh mắt Dương Kế Thịnh từ một ngón tay đến một cái tay từ động lên, cuối cùng chật vật chống đất ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Học Ích. Phi, Dương Kế Thịnh ngẩng đầu lên, nhìn Vương Học Ích đôi môi mấp máy, đã dùng hết lực khí toàn thân, muốn mắng hắn một bữa, nhưng làm sao đã khí hết sức tuyệt, cuối cùng chẳng qua là xì một tiếng, nhổ ra một hớp máu bầm té xỉu trên đất bên trên. Mã, cái này xương cứng, một cái thiện mệnh thế nào cứng như thế? 100 đình trượng vậy mà cũng không đánh chết ngươi. Vương Học Ích sắc mặt đen như đáy nồi, trong lòng khí đơn giản muốn phát điên, chỉ có thể mắng Dương Kế Thịnh mệnh cứng rắn, coi như ngươi lần này mạng lớn. Ngược lại 10 ngày sau, ngươi cũng không trốn thoát vừa chết. Vương Học Ích trong lòng tức tối mắng, hắn cũng không có phát hiện Cẩm Y vệ đình trượng có. Nhưng, convert by TTV dĩ nhiên, Lục Bình cũng là lão hồ ly thành tinh lão chính trị, hắn muốn thả nước há lại sẽ để cho người phát hiện đâu. Đình trượng thi hành xong, ngất đi Dương Kế Thịnh bị Cẩm Y vệ kéo dậy, nhấc lên tới nửa kéo áp hướng Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ ti chiếu ngục trên đường kéo hai đạo trường dài chuột mục kinh tâm vết máu. Chiều thẩm đến đây kết thúc. Chu Bình An lo lắng Dương Kế Thịnh tại chiêu thẩm sau khi kết thúc trực tiếp thẳng chạy tới Bắc Trấn phủ ti chiếu ngục thăm Dương Kế Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh triều đình trượng tỷ lệ tử vong quá cao, mặc dù hôm nay Cẩm Y vệ có nhường, mặc dù Chu Bình An biết lịch sử, nhưng Dương Kế Thịnh hôm nay bị đánh thật sự là quá nặng, miệng mũi chảy máu, khí tức yếu ớt cuối cùng ngất đi, bị chiếc lúc đi cũng không có một chút động tĩnh, Chu Bình An trong lòng thực đang lo lắng vô cùng. Vị đại nhân này, thực sự là xin lỗi, không phải là ti chức gây chuyện vô lễ, thật sự là phía trên truyền xuống từ mệnh lệnh, Dương Kế Thịnh quan hệ trọng đại, bất luận kẻ nào không phải thăm viếng, cũng không thể tặng đồ vào bên trong, ti chức cũng là phụng mệnh làm việc, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Đến Bắc Trấn phủ ti chiếu ngục về sau, Chu Bình An bị chiếu ngục quan ngăn ở ngoài cửa, đưa bạc cũng không được, thậm chí Chu Bình An đều đưa bạc đề cao đến 50 lượng, thậm chí là 100 lượng, chiếu ngục quan cũng không có nhà. Cuối cùng, Chu Bình An lùi lại mà cầu việc khác, đổi một ý nghĩ, dùng trọng kim hối lộ chiếu ngục quan, thám thính Dương Kế Thịnh tình huống, biết được Dương Kế Thịnh đã tỉnh lại tin tức về sau, Chu Bình An phương hơi yên lòng một chút. Cách chương.